Liên Quân Mobile, Du Hành Eternal. Chương 82-4, Ngoại truyện 6, Vụ án mạng bí ẩn tại Cung điện Ánh Sáng, phần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thắc mắc sao băng thế có gì lạ đâu. Lạ lắm đó, sao băng bay từ dưới đất lên trời. Hửm, tôi định cười nhưng nhìn thấy mặt thằng nhóc không có vẻ gì là nói dối, tôi ráng nín. Sao băng sao bay ngược được, hai đứa kia cười to hơn như muốn chọc tức cậu ta. Nín, tôi quát, nè em, anh không hề nghĩ em nói dối nhưng em nên biết sao băng chính là thiên thạch từ vũ trụ rơi xuống. Làm thế nào có chuyện sao băng từ dưới đất bay lên được? Cậu ta đứng dậy, em biết điều đó và em cứ nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng mà em thấy hai lần chứ không phải một lần. Lần đầu nhìn thấy là lỗi ở mắt em, nhưng lần thứ hai nhìn thấy thì... Thôi được rồi, giờ anh hỏi em, lần đầu em thấy là lúc mấy giờ? Cậu ta thật thà kề. Lúc đó là khoảng 9 giờ em đang đi mua đồ ăn về thì thấy. Nó ở đâu? Nó xuất phát ở chỗ gần cung điện ánh sáng đấy. Em thấy nó bay ngang qua tòa nhà rồi vút lên cao biến mất. Tôi thầm nghĩ, khoảng 9 giờ sao? Hôm qua mình cũng ở đó, khoảng 9 giờ 10 sau khi đi vệ sinh xong. Rồi sao nữa? Lần thứ hai thì sao? Em thấy nó vào ngay lúc bắn pháo hoa. Nhưng không hiểu sao khi nó bay ngang qua tòa nhà thì mất tích luôn. Em nghĩ, nếu là pháo khi đụng vào nhà sẽ nổ, còn nếu là sao băng lúc nãy thì sẽ bay ngang qua. Không ngờ, ngay lúc này, tôi nhớ ra Yon đã có mặt tại tòa nhà lúc tôi đi vệ sinh, khoảng thời gian 10 phút là đủ để treo L'Oreal lên trần nhà và tôi cũng đã hiểu cách thức hung thủ treo lên. Và hắn chính là Yon. Tuy nhiên tôi không hiểu, Yon có lý do gì để giết L'Oreal. 2 giờ chiều tôi đến cung điện ánh sáng và gặp Conan ở đấy. Cậu ta hỏi, người điều tra được gì chưa? Tôi đã điều tra được hung thủ và cách thức gây án. Nhưng tôi vẫn thắc mắc hung thủ có lý do gây án là gì thôi. Conan hỏi tiếp, người nói thử xem hung thủ là ai. Yon, tôi điều tra được nguyên nhân gây án rồi. Lý do là tình hận. Yon yêu L'Oreal nhưng bị cô ấy chia tay. Nói xong, Conan tiếp tục trình bày những gì cậu ta tìm hiểu được. Bây giờ tôi đã biết được toàn bộ sự thật rồi. Phải giải quyết ngay thôi. Khoan đã, sao vậy, tôi hỏi, mọi người sẽ không tin lời hai đứa nhóc như chúng ta đâu. Phải nhờ Lindis thôi, lúc này Lindis đang ngồi suy nghĩ. Conan rút đồng hồ bắn vào gáy Lindis xong quay sang tôi. Này, cô ta ngủ rồi đấy, gọi mọi người đến đây nhanh lên, nhớ một hồi kêu gì là làm nấy nha, quên nữa, gọi thằng nhóc mà thấy sao băng tới đây đi. Sau khi tập hợp tất cả mọi người lại, Conan bắt đầu giả giọng. Thưa mọi người, tôi đã hiểu ra tất cả mọi sự việc. Vụ án này là một vụ án giết người xảy ra trong phòng kín khi L'Oreal rơi từ trên cao đập đầu xuống dẫn đến chấn thương sọ não và chết. Nhưng mọi người có thấy lạ hay không, nếu đã tốn công tạo dựng một hiện trường kín thì tại sao hắn không dàn dựng rằng đây là một vụ tự sát bằng cách treo cổ L'Oreal? Đơn giản là bởi vì hắn không thể. Illumia gật đầu, đúng vậy, thiên sứ không thể tự sát bằng cách treo cổ. Chính vì lẽ đó, hung thủ buộc phải đổi hướng gây án. Thủ đoạn của hắn ta như sau, Hùng sẽ tái hiện lại cho mọi người xem. Mọi sự chú ý đổ dồn sang tôi. Đầu tiên, tôi phóng dây leo lên trần bám vào cái móc lớn mang theo cái chăn cuộn tròn lại. Xong, tôi trói chặt cái mền rồi treo lên xong nhảy xuống. Gina ngạc nhiên, không cắt dây ngay à, Conan tiếp tục, đương nhiên là có thể cắt dây. Hắn ta đã có một nước đi rất hay khi treo L'Oreal trên đấy khoảng vài giờ rồi mới gây án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích của hắn là làm nhỡ thời gian gây án bởi theo quan niệm hiện tại, hầu hết mọi người đều cho rằng thời điểm gây án trùng với thời điểm tử vong. Yon hỏi khẽ, vậy, thời điểm mà hung thủ treo L'Oreal là lúc nào? Điều này hãy để cho cậu nhóc kia trả lời. Nghe cô hỏi đây, đêm qua cháu thấy gì ở cung điện? Cậu ta thật thà, dạ hôm qua cháu thấy sao băng. Sao băng thì có gì lạ? Yêu đua hỏi, sao băng nó bay xuyên qua tòa nhà này? Conan tiếp lời, hung thủ đã lợi dụng sao băng kia để gây án. Hắn bám vào ngôi sao bay lên trần nhà treo L'Oreal xong nhảy xuống. Rất đơn giản, Illumia ngơ ngác, sao băng gì lạ vậy? À quên, còn thời điểm L'Oreal chết là vào lúc vừa bắt đầu bắn pháo hoa. Lúc đó ở đây đâu có ai, làm sao mà? Hung thủ đã sử dụng ngôi sao băng đó một lần nữa. Cậu bé kia ngạc nhiên. Nhưng cháu có thấy nó bay ra đâu? Đương nhiên là không thể bay ra. Lý do là vì chỉ khi đụng trúng người thì ngôi sao ấy mới dừng lại. Ngôi sao đó đã bắn trúng L'Oreal. Illumia hỏi, sao mà biết ngôi sao băng đụng trúng cô ấy? Lý do là sao băng này rất nóng. Chính vì vậy nên khi khám nghiệm tử thi hôm qua tôi phát hiện ra trên cơ thể cô ấy có vết bỏng. Yon thắc mắc, thế, hung thủ gây án thế nào? Hung thủ đã bắn sao băng lên đây. Ngôi sao băng này xuyên tường vào trong phòng trúng sợi dây và cả L'Oreal cùng lúc nên dây đứt làm L'Oreal rơi xuống, còn ngôi sao biến mất. Việc khóa cửa căn phòng này cũng nằm trong mục đích của hắn khi không cho Illumia thấy. Hechika trầm trồ, wow, hung thủ ghê thật, hắn bắn sao băng lẫn vào những phát pháo hoa khiến mọi người cứ nghĩ nó chỉ là pháo. Nhưng thật ra đó lại là thứ dẫn đến cái chết, Illumia tiếp tục thắc mắc, ủa mà khoan, không lẽ L'Oreal không biết mình bị treo? Lúc đó cô ấy đang ngủ do tác dụng của thuốc mê. Thế hắn đánh thuốc mê bằng cách nào? Conan tiếp tục, bằng rượu, anh ta cho thuốc vào trong ly rượu rồi đưa cô ấy uống. Khi nào, có thấy ly rượu nào ở đây đâu? Làm sao có ở đây được, hung thủ đánh thuốc mê ngay buổi tiệc để có cớ đưa cô ấy vào trong căn phòng này. Illumia giơ tay, thôi được rồi, đủ rồi. Rốt cuộc hắn là ai? Hung thủ chính là, Yon, mọi người giật mình quay lại. Anh ta hét to, vớ vẩn, tôi mà bắn được sao băng á, đúng rồi. Yon, ngươi dám, nữ thần, ngươi tin bọn họ à, cô quát lớn. Đương nhiên, ngươi đã sử dụng tên thần để bay lên và giết cô ấy đúng không? Trước ánh mắt sắc lạnh từ Illumia, Yon không thể chối cãi được điều gì. Nói mau tại sao ngươi lại giết chết cô ấy? Hechika nắm áo Yon, Yon hất cậu bạn thân ra và nói to. Muốn thì tôi kể, lúc còn ở học viện tôi đã cua L'Oreal theo như lời thách thức của lũ bạn. Trước giờ tôi chẳng có cảm tình gì với cô ta. Nhưng rồi trong một vụ bắt cướp khi tôi đang bị dồn vào thế chân tường thì cô ấy xuất hiện và cứu tôi kịp thời. Chính từ khoảnh khắc ấy, tôi quên mất trò cá cược và yêu cô ấy. Những tưởng câu chuyện tình sẽ viên mãn nào ngờ cô ta lại bất ngờ chia tay tôi. Hechika quát lớn, mày, tại sao mày không giết tao? Chính tao đã nói với L'Oreal về trò cá cược đấy. Mày, tôi chen vào, Yon, anh đã có một nước đi sai lầm đấy. L'Oreal dù biết trò cá cược ấy nhưng cô ấy vẫn yêu anh. Thế tại sao cô ấy lại đòi chia tay? Cô ấy cảm thấy mình bị đối xử tệ. Yon bật khóc gục xuống đất, ngay sau đó Illumia bắt Yon nhốt vào trong ngục, Lindis tỉnh dậy ngơ ngác, ủa cái gì đây, vụ án xong rồi, về thôi, cô ấy ngạc nhiên, cái gì, vụ án giải xong rồi hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc chị ngủ thì giải quyết xong rồi, thằng nhóc kia cười, em phục chị thật đấy, vừa ngủ mà vừa phá án được, ha ha chị mà, không có vụ nào chị không giải quyết được hết, Conan nhìn Lindis mà cười khẩy. Y như ông chú Mori, cách chương.